Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, chương 531, chuyện cũ. Ba canh cầu đặt mua, Saoru là hy vọng đem Bạch Linh thu nhập chợ phía đông thần bí học viện. Lân cận xem quản, không nói những cái khác, chỉ là dạy học phương diện này, hắn có khả năng đánh cược cam đoan. Chợ phía đông thần bí học viện liền là cái hố. Các hạng tài liệu giảng dạy đã toàn diện lạc hậu đỉnh tiêm học phủ 3 đến 5 năm. Đồng thời, bởi vì hắn, của mình quý, thỉnh thoảng liền bị dư luận sách đi ra phê bình, nói hắn dạy hư học sinh, làm hư tập tục loại hình, giống như dựa theo truyền thông lời giải thích, cường giả nên đem tâm đắc của mình kinh nghiệm không ràng buộc kính dâng đi ra một dạng. Đối với cái này, Saoru căn bản không thèm để ý cùng đánh giá. Một đám con kiến buộc một người tự phế võ công, ngoại trừ đồ đần bên ngoài, ai sẽ làm a? Hắn liếc mắt thanh thuộc tính của mình. Tính danh, Saoru, Botley, Bạch Cảnh, nghề nghiệp, thông linh vương, ngũ giai, trước giai, năm lực lượng, 10, 2, nhanh nhẹn, 10.1. Thể chất 12.1, tinh thần 20.0, kỹ năng chủ nghệ LV4, vật lộn thuật LV4, thôi miên LV4, thông linh thuật LV8, tâm linh cường hóa LV4, thông linh chi trận LV4, linh giới tác động LV4 XP 9.0700, so ta lữ pháp sư thời điểm yếu nhiều. Đây là Saoru đối trước mắt thực lực mình đánh giá. Hắn nghề nghiệp con đường sớm đã quy hoạch hoàn tất. Theo thầy thôi miên bắt đầu. Kế tiếp là thông linh học đồ, thông linh giả, thông linh đại sư, thông linh vương. Bỏ rất nhiều phương diện. Liền liền kỹ năng đều đáp lên tại cường hóa chính mình thông linh chi thuật lên. Rất nhiều nhân tố trồng chất. Ta trước mắt hẳn là có thể đem bản thể theo mộng linh giới chỗ sâu triệu hoán đi ra rồi. Thế nhưng, còn kém một bước mấu chốt nhất. Lần thứ 6 linh triều, dị giới trái cây đã thành thục. Đến tiếp cận thu hoạch thời điểm, Saoru đã rõ ràng chính mình bước kế tiếp muốn làm gì. Tại lần thứ 6 linh triều đến thời khắc, trực tiếp đăng lâm lục giai trước nghiệp giả, chợt triệu hoán bản thể. Hoàn thành nghi thức, thu hoạch được cái thế giới này cùng thần quyền hành. Thông linh vương về sau, là linh giới sứ đồ. Saoru liếc mắt thanh thuộc tính. Cái khác còn tốt, điểm kinh nghiệm còn kém chút. Bất quá gom góp một gom góp cũng là đủ rồi. Một ngày này, cũng sẽ không thái quá xa xôi. Hắn đứng người lên, đi ra phòng hiệu trưởng. Theo chỗ cao nhìn ra xa toàn bộ học viện. Không thể không thừa nhận, dù cho có chút suy sụp, nhưng lúc này chợ phía đông thần bí học viện, vẫn là rất nhiều đông học sinh hướng tới thần bí học phủ cao nhất. Khắp nơi đều có khả năng thấy tràn ngập sức sống thần bí đám học đồ. Bọn họ cùng nơi này quạ đen lão sư, thụ nhân lão sư, cùng với bình thường nhất chức nghiệp giả lão sư đều sinh hoạt đến rất hòa hợp ân. Đại khái đi. Ngược lại có siêu phàm trị liệu năng lực giả tại, ít nhất không chết được. Hiệu trưởng, một tên chừng 30 tuổi nam lão sư đi vào Saoru sau lưng. Tây môn bình lão sư, Saoru gật gật đầu, nhìn cái này học viện bồi dưỡng ra được giới thứ nhất học sinh. Hắn thực lực phải rất khá, ít nhất có thể đi vào nhập thế giới 100 vị trí đầu cao thủ bảng. Nhưng không có bại lộ tại đèn tự quang phía dưới. Lại nhanh đến một năm chiêu sinh quý A. Saoru cảm thán một tiếng. Thấy bọn hắn, liền nghĩ đến lúc tuổi còn trẻ các ngươi. Một lần kia có thể nói siêu tân tinh tụ tập. Diêu, ngươi, còn có, Hàn Phàm, nâng lên cái tên này. Tây Môn Bình trở nên trầm mặc rất nhiều. Không biết nên làm sao đối mặt cái này đã từng đồng học kiêm bạn cùng phòng. Oán hận sao? Saoru cũng là có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào hắn. Dù sao, là Hàn Phàm cướp đi nghiên cứu của ngươi kết quả. Theo trình độ nào đó mà nói, ngươi mới là người tu chân nghề nghiệp người sáng lập. Này đã, không có ý nghĩa, Tây Môn Bình trong con ngươi mang theo tang thương cảm giác. Hàn Phàm đích thật là thiên tài, ta chỉ là đưa ra tư tưởng mà thôi. Đồng thời, cuối cùng vẫn cần nhờ cổ thần ban cho. Cổ thần còn chưa tính đến mức Hàn Phàm sao? Saoru nhảy nhạt một chút. Tiểu gia hỏa kia cũng là có thể nhịn. Sau khi tốt nghiệp cùng Tây Môn Bình cùng một chỗ làm ở lại trường giáo sư, hy vọng có thể thu hoạch được càng cao truyền thụ, thậm chí bị Saoru thu làm đệ tử. Đáng tiếc hắn tính lầm. Saoru thu bọn hắn chỉ là vì bắt chút tráng lao động mà thôi. Mộng tưởng phá diệt về sau, Hàn Phàm cũng là có thể nhịn. Vậy mà thật làm 5 năm tráng lao động, mãi đến một khắc cuối cùng mới cướp đoạt Tây Môn Bình thành quả nghiên cứu. Bại lộ một chút bản tính. Cũng may, hắn nhường ta biết, các thế lực lớn đã theo cổ thần trên tấm ảnh thu được thứ nguyên huyền bí. Bí cảnh đã không an toàn nữa. Vô phúc không thành địa tiên. Mà phúc địa là cái gì? Liền là bí cảnh. Tại thứ nguyên tri thức đã bị Saoru phong tỏa. Hàn Phàm khổ mong mà không được dưới tình huống. Hắn nên là cùng Thiên Võng hợp tác, thu được bộ phận tư liệu, bù đắp người tu chân truyền thừa. Bằng không căn bản là không có cách tấn thăng ngũ giai. Cái này cũng liền để Saoru gián tiếp biết được Thiên Võng thực lực hôm nay. Tuyệt đối là tàng long ngọa hổ, không thể khinh thường. Cũng thế, thời gian 18 năm, làm sao đều nên đuổi theo tới. Ngươi không nghĩ báo thù? Saoru nhìn Tây Môn Bình, có chút hiếu kỳ. Thần bí học viện giới thứ nhất có thể xưng nhân tài đông đúc, không ít đều có thể xưng là nhân vật chính dự bị. Tây Môn Bình, Diêu, Hàn Phàm đều ở trong đó. Nếu như có thể cổ động này chút phối hợp diễn tự giết lẫn nhau, Saoru cũng là vui thấy hắn thành. Dù sao Hàn Phàm cái này địa tiên, xem xét liền là ngày sau Thiên Võng công phạt bí cảnh chủ lực. Báo thù, Tây Môn Bình lắc đầu. Ta hiện tại sống rất tốt, sinh hoạt rất bình tĩnh, tại sao phải báo thù? Lại nói, ta cùng Hàn Phàm đã ân đoạn nghĩa tuyệt, về sau đều không cần sẽ liên lạc lại. Được, Saoru biểu lộ hơi có chút tiếc nuối. Theo ta ra ngoài đi đi, ta còn có lớp đây. Tây Môn Bình giật mình. Hiệu trưởng muốn đi nơi nào? Đi nơi nào? Đương nhiên là đi nội thành dạo chơi, thuận tiện nhìn một chút ta đáng yêu chất nữ a. Saoru chuyện đương nhiên nói. Hát xì, Bạch Linh không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên cảm giác trên thân lạnh lẽo, đánh cái nhảy mũi. Chuyện gì xảy ra? Mễ Giai Dĩnh ở bên cạnh kinh ngạc hỏi. Chúng ta võ đạo sinh dù cho không bằng chức nghiệp già, nhưng so cái gì của võ đại sư cũng mạnh hơn nhiều. Toàn thân khí huyết dương cương, làm sao lại cảm mạo? Này thường thường đại biểu thật không tốt báo hiệu. Tỉ như tán công, lại hoặc là tâm phiền ý loạn, khó mà thu nhức khí huyết. Ta không sao, chỉ là đột nhiên cảm giác trên thân lạnh lẽo, có loại hết sức không thoải mái dự cảm. Bạch Linh bả vai run lên, giống như có chuyện gì đó không hay sắp phát sinh. Tíu tíu, đúng lúc này, một trận cuồng phong gào thét thổi qua, kèm theo kịch liệt chim hót, to lớn bóng mờ bắn ra mà xuống, cơ hồ che khuất bầu trời, theo tòa thành thị này vùng trời trầm thấp lướt qua. Đó là yêu thú sắt quan ưng. Mễ Giai Dĩnh là thất thanh. Sắt quan ưng, khổng lồ yêu thú, toàn thân lông vũ như sắt, bay lượn như điện, lực phá hoại cực cường. Nó lại dám tới này bên trong. Bạch Linh quan sát chung quanh, phát hiện người đi đường mặc dù kinh hoàng, cũng không có cách cư xử thất thố, mà là dựa theo nhiều năm qua huấn luyện, hướng chỗ tránh nạn bỏ chạy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.